Sát thần Chí Tôn, chương 851, C851, cơ hội phát tài đưa tới cửa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước khi Giang Trần xuất hiện, Liên Thành trưởng lão nói lời này, có lẽ Đan Trì cung chủ sẽ đồng ý, nhưng mà sau khi Giang Trần xuất hiện, Đan Trì cung chủ lại không cho rằng Thẩm Thanh Hồng là hy vọng duy nhất của Đan Càn cung trên Vạn Tượng đại điền. Bất quá, cân nhắc đến đại cục làm trọng, Đan Trì cung chủ gật gật đầu. Liên Thành trưởng lão, nếu như ta đi một mình, người sẽ cho rằng bổn tọa không có tận tâm khuyên bảo. Không bằng ta và ngươi, cộng thêm Vân Niết trưởng lão, cùng đi khuyên nhủ Giang Trần. Nếu như Giang Trần có thể lui một bước trời cao biển rộng, bổn tọa cũng vui vẻ thấy một màn như vậy. Sau khi Giang Trần bày lôi đài, liền chiến liền thắng, hôm nay đã thắng đủ linh thạch hắn cần. Trần ca, thân tam hỏa bại lui. Trừ khi là Lăng Bích Nhi sư tỷ tới khiêu chiến. Nếu không, chỉ sợ không có người dám đến đây rồi. Mộc Cao Kỳ cười nói. Giang Trần đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động. Thiên Mục Thần Đồng chớp động, nhìn về phía chân trời. Có đại nhân vật đến rồi. Giang Trần, mở ra cấm chế động phủ. Bổn tọa cùng Liên Thành trưởng lão, Vân Niết trưởng lão tới chơi. Trên bầu trời, một đạo truyền âm rơi xuống. Giang Trần có chút giật mình, vội phân phó, mở động phủ ra. Là cung chủ cùng nhị vị thái thượng trưởng lão đến. Một lát sau, trong động phủ Giang Trần, nghênh ba vị cự đầu có quyền thế nhất tông môn tiến vào đại điện tiếp khách. Còn sót lại mấy bình cửu hoa ngọc lộ tửu, Giang Trần cũng không tiếc rẻ đem ra. Trong lúc nhất thời, trong điện mùi rượu bốn phía. Ồ, đúng là cửu hoa ngọc lộ tửu. Cái mũi của Liên Thành trưởng lão có chút co lại. Có tin đồn Tiêu Dao tông am hiểu chế cửu hoa ngọc lộ tửu. Không thể tưởng được, liên minh 16 nước cũng có cửu hoa ngọc lộ tửu. Tuy Đan Trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão không phải người mê rượu, nhưng rượu chi đạo, bao nhiêu cũng có chút nghiên cứu. Dù sao, linh dược nhập tửu, đối với tu sĩ võ đạo mà nói, là một loại hưởng thụ, cũng là một phương thức bổ dưỡng. Ba vị đại nhân dắt tay nhau mà đến, đệ tử không khỏi sợ hãi, không lấy ra chút thứ tốt đến vuốt mông ngựa, như thế nào cho phải. Giang Trần nửa thật nửa đùa, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhõm. Ba người này, có thể nói là ba người có quyền thế lớn nhất Đan Càn cung rồi. Giang Trần, xưa nay bổn tọa không thích quanh co lòng vòng. Đan Trì cung chủ buông chén xuống. Lần này Liên Thành trưởng lão tìm ta, là muốn đại biểu Thẩm Thanh Hồng cùng ngươi giảng hòa, cho ngươi triệt tiêu lôi đài đan đạo. Về phần rút hay không rút, chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi. Lần này đến, chỉ là hỏi ngươi một chút. Trên mặt Giang Trần mỉm cười, bỗng nhiên ngưng lại. Ba vị đều là trưởng lão tông môn, theo lý thuyết, các ngươi lên tiếng, Giang Trần tự nhiên tuân theo. Chỉ là, những ngày này lời đồn đãi khắp nơi, chửi bới ta rất nặng. Nếu như ta triệt tiêu lôi đài, không phải cổ vũ những lời đồn đãi kia sao? Khiến ngoại giới cho rằng ta thật sự là hư danh nói chơi. Dựa vào đi cửa sau mới có thể tiến nhập Chí Tôn động phủ, đạt được danh ngạch huyễn ba sơn đan đấu. Ba vị đều là trưởng lão có uy vọng, nên lý giải tình cảnh xấu hổ của đệ tử. A, Đan Trì cung chủ cùng Vân Niết trưởng lão đều nhìn Liên Thành trưởng lão, xem hắn nói như thế nào. Dù sao Giang Trần nói là lời nói thật, triệt tiêu lôi đài, chẳng phải là nói cho ngoại giới Giang Trần hắn chột dạ. Cái này đối với Giang Trần mà nói, thật sự là ép buộc. Giang Trần, mấy ngày nay ngươi thắng liên tiếp, thân tam hỏa cũng không địch lại ngươi. Kỳ thật ngoại giới tung tin vịt, đã bị kích phá, đương nhiên ngươi nói bị người chửi bới. Trong nội tâm xúc động phẫn nộ là có thể lý giải. Nếu lão phu không phải lão sư võ đạo của Thẩm Thanh Hồng, tuyệt sẽ không mở miệng. Thái độ của Liên Thành trưởng lão cũng coi như thành khẩn, thực không dám đấu giếm. Thẩm Thanh Hồng đến chỗ ta cầu thiên cực đỉnh, ý định cùng thiên toa đỉnh của ngươi quyết sống mái. Đan Càn cung năm đại thần đỉnh giao phong, thế tất ghi vào lịch sử. Lão Phu biết rõ, trận chiến này Thẩm Thanh Hồng cơ hồ không có phần thắng. Cho nên mới mặt dày đến xin ngươi triệt tiêu lôi đài. Đối với ngươi mà nói, thật có chút bất công. Nhưng Lão Phu cũng không phải người ngang ngược không nói đạo lý. Ngươi triệt tiêu lôi đài, có điều kiện gì? Cứ việc nói. Giang Trần thấy Liên Thành trưởng lão không có cường thế áp bách. Biết rõ hắn cũng kiêng kỵ cung chủ và Vân Niết trưởng lão. Nói thật, Giang Trần đánh mặt Thẩm Thanh Hồng, kỳ thật hứng thú cũng không lớn. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là linh thạch cùng tài nguyên. Hôm nay Đan Trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão đều đến. Mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật cũng hy vọng hắn chuyện lớn hóa nhỏ. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là dùng đại cục tông môn làm trọng. Giang Trần không phải người nhỏ mọn. Thẳng cho tới bây giờ, vẫn chỉ là khí phách chi tranh. Không có đến tình trạng không chết không ngớt. Muốn hắn triệt tiêu lôi đài, lùi một bước, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ chỗ tốt. Không có chỗ tốt, muốn Giang Trần hắn chủ động nhượng bộ, rộng lượng khoan dung đối phương khiêu khích, hiển nhiên là không thể nào. Nghe Liên Thành trưởng lão nói, chỉ cần mình triệt tiêu lôi đài, Liên Thành trưởng lão nguyện ý thay Thẩm Thanh Hồng để cho hắn làm thịt một đao. Đây là một cơ hội phát tài khó được a. Giang Trần tâm ý đại động. Ta thật sự có thể nói điều kiện. Giang Trần cười ha hà, bày ra một bộ cả người lẫn vật vô hại. Đan Trì cung chủ cười nói, Giang Trần, nếu như ngươi triệt tiêu lôi đài, chẳng khác gì là làm ra hy sinh, đưa ra một ít điều kiện, là nên, tông môn thưởng phạt phân minh, tự nhiên không thể hy sinh ích lợi của ngươi, đi thành toàn lợi ích những người khác. Tốt, loại người nghèo giống như ta, khí phách chi tranh không có ý nghĩa, lợi ích thật sự quan trọng hơn. Giang Trần một bộ rất phối hợp, đệ tử cả gan mở miệng, 1 vạn khối thượng phẩm nguyên linh thạch, tăng thêm 100 cân tử ô kim. 100 cân tinh vân sa, 100 cân xích đan chu sa. Ân, nếu như Liên Thành trưởng lão có thượng phẩm bồi nguyên đan, cũng có thể tùy tiện thưởng mấy ngàn viên. Vãn bối là sẽ không quá chú ý phần báo giá này. Nếu như người trẻ tuổi nghe, nhất định là sư tử khai miệng lớn. Nhưng ở tam cự đầu, tuy không ít, nhưng còn không tính quá khoa trương. Dù sao Liên Thành trưởng lão sống lâu như vậy, tài phú kinh người, ít đồ này, đối với hắn mà nói, chỉ là 9 châu mất 1 sợi lông mà thôi. Liên Thành trưởng lão ngạc nhiên một lát, lập tức hào sảng cười cười. Tốt, tốt, người trẻ tuổi không che che lấp lấp, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Muốn cái gì thì nói cái đó. Nên như vậy, những vật này, lão phu giải quyết cho ngươi. Trong 3 ngày, những vật này nhất định đưa đến động phủ của ngươi. Giang Trần cười nói, Liên Thành trưởng lão quả nhiên sảng khoái. Tốt, lúc nào triệt tiêu lôi đài? Đệ tử nghe 3 vị phân phó. Cách trương.